Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 12, ẩn tính long mạch chìa khóa. Lý Cẩm Tú nói, nhìn xem Sở Vân Thâm, Sở Vân Yên bọn người gì thông minh, liền biết, bọn họ không có khả năng không hiểu. Cổ Vũ Đình nói, rất nhiều người đều có thể là ngu ngốc, nhưng tuyệt sẽ không là bọn họ. Sở Nam nói, đúng, bọn họ không chỉ có minh bạch, còn nghĩ rất nhiều, nhưng là, bọn họ tự tin có thể nội bộ nhất thống, sau đó mới đối ngoại, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đạo lý này, từ xưa đến nay đến bây giờ đều không biến. Trương Diệu Dương nghe vậy, cũng có chút im lặng, đành phải lấy một tiếng thật sâu thở dài hồi đáp. Tốt. Các ngươi giúp ta đem canh một chút, ta tìm một chút cái này biến mất Cửu Long cục đến cùng là tình huống như thế nào. Sở Nam nói ra, Trương Diệu Dương bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ, thật có Cửu Long cục? Đây không phải là tổ thụ biểu hiện tại tiểu côn hư giới thế giới đầu mối then chốt sao? Cái kia hẳn là giả a. Sở Nam lắc đầu, nói, có thể nhìn đến Cửu Long phong thủy cục, chỉ là tại bên ngoài phong thủy cục mà thôi. Sở Nam nói, không khỏi nhớ tới đã từng như vậy đối với hắn nói qua lời nói. Suy nghĩ một chút, Sở Nam trực tiếp thuật lại đi ra, nói, ngươi đối với phong thủy lý giải, vẻn vẹn dừng lại tại phong thủy phía trên, mà cũng không có tiến vào huyền thuật tầng thứ. Trưởng khống phong vân lôi điện, trưởng khống âm dương ngũ hành, hội tụ địa hỏa phong lôi biến hóa. Những thứ này đều là huyền thuật tầng thứ. Long mạch thực có phân âm dương, coi trọng cơ duyên cùng tạo hóa đồng thời, còn cần tự thân nắm giữ long mạch mới có thể nhìn đến phân âm dương, phân hiển tính cùng ẩn tính hai loại. Hiển tính là dương, là hội hiển lộ. Diệu Dương, ngươi đã có ta một bộ phận truyền thừa, biết một chút phong thủy huyền thuật năng lực, tự nhiên có thể nhìn đến, mà ẩn tính long mạch vì âm, là không nhìn thấy. Thế gian này, rất nhiều thứ, không nhìn thấy, lại cũng không đại biểu không tồn tại, đúng không? Trương Diệu Dương nghe vậy, có chút ngốc trệ, một hồi lâu mới nói, xác thực như thế, nhưng đại nhân ngài đã có thể nhìn đến sao? Sở Nam nói, ta cũng không nhìn thấy. Cổ Vũ Đình có chút im lặng nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng Sở Nam ca ngươi đã tính trước đâu. Liền đợi đến ngươi ba hoa khoác lác, lại không nghĩ tới, ngươi đến một câu như vậy. Lý Cẩm Tú, phốc phốc, một tiếng, cũng cười, bầu không khí ngược lại là thoáng cái hòa hoãn rất nhiều. Ninh Huyền Nguyệt nói, đại nhân tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng là khẳng định đã có nhất định phán đoán a. Không phải vậy vì cái gì không lên Sở Vân Yên làm? Chuyện này, các ngươi đến theo tổng thể đi suy nghĩ, mà lại, các ngươi không nghĩ tới sao? Dùng cái gì tiểu côn hư giới cùng hiện thực liên hệ chặt như vậy dày? Thậm chí có thể sống sờ sờ sáng tạo linh hồn, cũng tại hiện thực ghép đôi thân thể. Đó cũng không phải các ngươi muốn đơn giản như vậy sự tình. Sở Nam tán thưởng gật gật đầu, nói, không tệ, giống như là loại này chiếu rọi hiện thực sự tình, không có có nhất định cơ sở, là không thể nào bỗng dưng tồn tại. Cho nên ta hoài nghi, tại tiểu côn hư giới tồn tại Cửu Long phong thủy cục, thì tồn tại ở trong hiện thực, nhưng là tiểu côn hư giới bên trong, Cửu Long phong thủy cục là hiển tính, mà tại trong hiện thực là ẩn hình. Mà muốn phán đoán điểm này thực rất đơn giản, chí ít đối với ta mà nói cũng không khó. Tô Vũ Tình bọn người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Cái này giới bia ẩn tính biến hóa cũng là một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già, mà tại trước đó hiện thực bên trong, cây đào già chết đã không tâm, như vậy hiện tại tồn tại giới bia đến cùng là cái gì đây? Trên thực tế, cũng là cái kia tiểu côn hư giới bên trong mất đi mộc tâm. Sở Nam nói, nhẹ tay khẽ vuốt sờ lấy cái này giới bia. Thương bia đá cổ an ủi sờ tới sờ lui vô cùng thô ráp, nhưng lại có được đặc thù nhiệt độ, làm cho người tâm thần thanh thản. Sở Nam xuất ra huyết sắc quan tài thủy tinh đến, mở ra về sau, lớn chừng ngón cái trong thủy tinh quan, chảy ra một tinh hồng mà chướng mắt, như ngọn lửa đẫm máu và nước mắt. Đẫm máu và nước mắt chảy xuôi đến trên tấm bia đá về sau. Oanh, một tiếng, bia đá lập tức bốc cháy lên. Suy suy, bia đá, dường như dục hỏa tân sinh bên trong, hiển hóa ra một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già hư ảnh. Mà lại, cái này một cái bóng mờ càng ngày càng sáng, càng ngày càng ngưng tụ, cũng càng ngày càng lớn. Xem ra, liền phảng phất đã từng cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già lại muốn một lần nữa ở chỗ này hội tụ một dạng, nhưng là tại thời khắc này, Sở Nam lại một hít một thở. Trước mắt hắn xuất hiện một đạo hắc động như cự thú miệng rộng, một miệng đem cái này cái cổ siêu vẹo cây đào già hư ảnh thôn phệ đi vào. Bia đá, cái kia lửa cháy hừng hực, cùng hỏa diễm bên trong cây đào già hư ảnh, ngay sau đó đều toàn bộ biến mất. Tình cảnh này cũng để cho Tô Vũ Tình bọn người có chút ngạc nhiên, làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuyết Giao, ngươi cần phải nhớ đến, đã từng Từ Giao nhường ta đem Dư Bác Nguyên lột xác vảy cá chôn ở cái cổ siêu vẹo cây đào già hạ trang cảnh a. Cũng nhớ đến cùng loại với Lý Cẩm Hoa, Hắc Ngư Ca, thi thể treo ở cây đào già trên nhánh cây sự tình a. Sở Nam dò hỏi, nhớ đến, chuyện này, đương nhiên là nhớ đến. Cổ Tuyết Giao nói ra, nàng đã cầm giữ có không gì sánh nổi hoàn chỉnh trí nhớ, tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Sở Nam nói, cái này thực cũng là chứng minh mộc tâm, chân tướng, dấu vết. Trên thực tế, nếu như giải quyết hiện hài Cửu Long Cục, thì có thể tìm tới ẩn hình long mạch chìa khóa. Chìa khóa là cái gì? Hiển nhiên là câu đố, nhưng là đại hồn sơn, ta Sở Nam mới là quan trọng. Căn cứ những thứ này, lại căn cứ gốc cây này cây đào già xuyên qua hai cái tiểu côn hư giới, sự tình đến phán đoán. Chìa khóa, trên thực tế, cũng là mộc tâm. Mà ta chỉ cần luyện hóa cái này mộc tâm, liền có thể tránh thức nhìn đến ẩn tàng Cửu Long phong thủy cục. Chỉ cần có thể nhìn đến, muốn trưởng khống này phong thủy cục, thì có hy vọng. Cổ Tuyết Giao trong lòng giật mình, Tô Vũ Tình mấy người cũng lập tức biến đến vô cùng kinh hỉ lên. Sở Nam lại nói, cho nên, luyện hóa mộc tâm mới là quan trọng, mà bây giờ ta đã tại luyện hóa mộc tâm, khả năng cần đại khái 3 ngày tầm đó thời gian. Cái này cũng là mới ta cho Sở Vân Yên 3 ngày thời gian, nguyên nhân cũng là để bọn hắn 3 ngày nay kiên nhẫn chờ lấy. Nếu như ta sớm đối Sở Vân Yên động thủ lời nói, nhìn tới sự kiện này thì không dễ làm, không thể nói được, còn sẽ bại lộ một ít mộc tâm bí mật. Dù sao ta bây giờ tỉnh táo lại, đi qua cẩn thận phân tích, bọn họ có thể đoán được mộc tâm cùng giới bia có quan hệ, cũng không kỳ quái. Không phải vậy, Sở Vân Yên đứng tại thạch bia trước chờ ta, các ngươi tưởng rằng vì cái gì? Cổ Tuyết Giao cảm thán nói, Sở Nam, ngươi thật sự là quá thông minh, liệu sự như thần. Sở Nam nói, không muốn xem trọng chính mình, cũng đừng xem thường địch nhân, đặc biệt là những cái kia xem ra rất não tàn địch nhân. Chỉ sợ khắp nơi bọn họ mới là lớn nhất kẻ địch đáng sợ. Cổ Tuyết Giao bọn người lập tức gật đầu, thật sâu nhớ kỹ Sở Nam cảnh cáo. Sở Nam rất là hài lòng, nói, hiện tại, các ngươi toàn lực thủ hộ, ta thì không nói rõ nhiều. Tiếp theo sự tình rất trọng yếu. Cổ Tuyết Giao bọn người lập tức ngưng trọng lên. Sở Nam ngay sau đó tại giới bia biến mất địa phương, trực tiếp ngồi xếp bằng lên. Cổ Tuyết Giao bọn người cũng lập tức bắt đầu phối hợp lẫn nhau, thủ hộ tại Sở Nam trước người. Sở Nam không do dự, trực tiếp vận chuyển ngày viêm chi lực, luyện hóa tổ thụ chi mộc tâm. Mộc tâm luyện hóa, trên thực tế xa xa so Sở Nam muốn đơn giản và thuận lợi một số. Nhưng là hắn cố ý như thế, vẫn là vì tiến hành một số tất yếu, kiểm chắc. Theo trí nhớ dần dần thức tỉnh, Sở Nam cũng phát hiện, chiến thần truyền thừa, xa xa không chỉ hắn muốn đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.